Mang theo tinh linh thường ngày Tống Mạn. Tác giả: Tá Thương Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 408, chương 401, số liệu nhìn thấy. Khá là đáng tiếc, nhưng nếu Hồng Du Nia vốn người đều không tại ý, những người khác đương nhiên sẽ không nói cái gì. Doma Umaru nhìn bóng trong tay bổng, có chút bất đắc dĩ. Hẹn hò với Isuka, đối với nàng mà nói đúng là một cái rất hấp dẫn sự tình. Chỉ bất quá nàng đối với cái cửa này vận động, không có hứng thú quá lớn cùng giải. Doma Umaru am hiểu vận động, cũng liền chạy bộ cùng bơi lội mà thôi. Nàng nhẹ thở ra một hơi, đột nhiên có loại cảm giác kỳ diệu. Tốc độ cao bóng chảy từ bên người của nàng bay qua, thậm chí ngay cả một chút phản ứng cũng không có. Hoàn Mỹ ngây ngẩn, không phải là bởi vì tốc độ quá nhanh. Dù sao nàng vừa rồi cũng đánh qua chừng mấy cầu, mặc dù không quá hoàn mỹ, dầu gì là có thể đụng được banh, mà là trước mặt nàng đột nhiên xuất hiện vật kỳ quái. Nàng xoay người nhìn mọi người một cái, đều không có phản ứng gì. Quả nhiên, chỉ có nàng một cái có thể nhìn thấy. Nào giống như là trò chơi hình ảnh một dạng giao diện, có loại chơi giả tưởng cảnh thật cảm giác. Đem hết thảy số liệu hóa, đem không giỏi sự tình chuyển hóa thành lĩnh vực của nàng. Bóng chày, nàng không biết, trò chơi, chẳng lẽ còn sẽ không sao? Doma Umaru không biết xảy ra chuyện gì, lại không có cảm thấy sợ hãi, ngược lại là vô cùng hưng phấn. Tại trên thực tế chơi game cái gì, cũng quá nhanh vui vẻ. Doma Umaru dùng sức vung lên, thậm chí có thể nhìn thấy sức mạnh của mình cùng góc độ. Hết thảy số liệu cũng có thể coi hóa về sau. Quơ gậy trước đó, liền có thể biết đánh bóng kết quả. Bóng chày sẽ lấy trước mặt đường mờ màu xanh lá cây bay ra ngoài. Hoàn Mỹ đánh ngay ở gôn của mình. Quả nhiên, ở trong tiếng kinh hô của mọi người, Doma Umaru cũng đánh ra thành tích tốt nhất. Isuka Shido cùng Hồng Du Nia liếc nhau một cái. Không có sai, vừa rồi trên người Doma Umaru bộc phát ra, rất hiển nhiên là sức mạnh tinh linh. Xem ra Ayesu lúc nào đã lén lén tiếp xúc Doma Umaru rồi, chỉ là không có nói cho nàng biết quá nhiều. Sự tình cũng giống các nàng đoán như vậy. Ayesu tìm Doma Umaru thời gian so với rất nhiều người đều phải tìm, bởi vì Doma Umaru từ vừa mới bắt đầu liền nguyện ý tiếp nhận Isuka Shido, đồng thời cũng là phòng bị thấp nhất. Vì vậy nàng rất trực tiếp đem linh kết tinh giao cho Doma Umaru. Chỉ bất quá Doma Umaru cũng không biết linh kết tinh là vật gì, cho là cô bé đùa giỡn, không nghĩ tới thật sự là sức mạnh siêu tự nhiên. Cũng bởi vì như thế, Doma Umaru không có khả năng thật sự nghe lời ăn hết linh kết tinh. Dù sao không có người biết ăn bảo thạch hoặc là cục đá, nhưng nhìn xem cũng thật xinh đẹp, cộng thêm là ăn thịt người lễ vật. Doma Umaru liền đem linh kết tinh đặt ở mép giường, không có trực tiếp hấp dẫn tất cả linh lực, lại tại lúc nàng ngủ, vô thanh vô tức ảnh hưởng Doma Umaru. Rốt cuộc tại vừa rồi, Doma Umaru tâm tình cao nhất phòng một khắc hiển lộ ra, nhưng cũng là phù dung sớm nở tối tàn, một cái chớp mắt rồi biến mất. Dùng hết tất cả linh lực, Doma Umaru không có trở thành tinh linh, chỉ là vừa tốt sử dụng ra linh lực dáng vẻ mà thôi. Nàng nhẹ thở ra một hơi, cũng không rõ ràng vừa rồi tình trạng là chuyện gì xảy ra. Hiện tại cái kia đặc thù cửa sổ trò chơi cũng không nhìn thấy, chỉ là đánh ngay ở gôn của mình, sự thật để cho nàng khẳng định không phải là một giấc mộng hoặc là ảo giác. Chẳng lẽ nói ăn viên bảo thạch này người đem sẽ có được sức mạnh thần kỳ chấm ngoặc kép, cô bé kia nói là sự thật? Doma Umaru lắc đầu một cái, hẳn là sẽ không đi, chỉ là cũng không có gì có thể giải thích tình huống vừa rồi rồi. Không có năng lực thần kỳ, thực lực Doma Umaru lại trở về trình độ bình thường. Sau đó mấy cầu, mặc dù cũng đánh trúng, lại không có cái gì điểm số. Cuối cùng bởi vì một đánh ngay ở gôn của mình, cùng Isiki Iroha coi như là đánh thành ngang tay. Cũng không hổ các nàng có duyên như vậy, trở thành bạn rồi. Isuka Shido có rất nhiều chuyện muốn hỏi,